Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 539. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 539. Vâng, cảm ơn sếp Vương. Thật sự không biết phải làm sao để cảm tạ công ty đã trợ giúp tôi. Lý Tăng Du không ngừng biểu đạt sự biết ơn của mình đến Vương Trung Lâm. Trong lòng của cô, hai đứa bé này vẫn luôn là người quan trọng nhất. Nếu như có thể giải quyết vấn đề của các con thì cô không quan tâm những chuyện khác. Tổng Giám Đốc Vương, đây là bản hợp đồng. Mời anh xem qua. Thư ký thở hồng hộc chạy tới đưa bản hợp đồng. Tổng Giám Đốc Vương, nghe thấy người kia gọi Tổng Giám Đốc Vương. Lý Tăng Du vô cùng kinh ngạc. Ha ha, ngại quá, tôi chưa nói cho cô biết. Tôi là Tổng Giám Đốc Công ty Thịnh Vũ. Vương Trung Lâm. Vương Trung Lâm biết thân phận mình không giấu được, cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm nữa. Tôi thật sự rất xem trọng tiềm lực của cô. Cô phải cố gắng đấy nhé. Không ngờ Tổng Giám Đốc Công ty Thịnh Vũ lại thân thiện như vậy. Còn tự mình chạy nghiệp vụ à, làm cô suýt chút nữa bật cười luôn rồi. Cô còn tưởng Vương Trung Lâm là vị quản lý nào đó chứ. Độ thiện cảm của Lý Tang Du với công ty Thịnh Vũ lại tăng lên không ít. Như vậy, cô Lý à, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Vương Trung Lâm cầm bản hợp đồng và bút đưa cho Lý Tang Du. Đương nhiên là vì muốn thúc giục Lý Tang Du nhanh chóng ký hợp đồng. Nhanh chóng thu người tài vào trong túi của mình. Lý Tang Du kiểm tra cặn kẽ các điều khoản trong hợp đồng rồi lập tức ký xuống tên của mình. Không biết vì sao, cô luôn có một loại dự cảm không tốt. Thôi được rồi. Coi như là mang theo bọn trẻ ra ngoài giải sầu một chút thôi. Không nên nghĩ quá nhiều. Vương Trung Lâm gấp hợp đồng lại. Không ở lâu. Đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Vừa đi ra khỏi bệnh viện liền gọi một cuộc điện thoại. Thật sự là cô ấy. Giống y như đúc. Vương Trung Lâm im lặng một lúc. Tôi chắc chắn. Thật sự là cô ấy. Tên cũng giống. Hơn nữa căn cứ vào ảnh chụp thì cũng không khác lắm. Tôi có thể chắc chắn 89/10. Cho dù bị thời gian làm hao mòn. Trên mặt cho dù có một vài chỗ khác nhau. Nhưng mà toàn bộ khuôn mặt vẫn sẽ không biến hóa quá nhiều. Hiện tại đã ký xong hợp đồng. Tôi có cảm giác cô ấy cũng không có phản ứng quá lớn đối với thành phố A. Chẳng lẽ trong tư liệu của bọn họ hiện tại cũng chỉ có sự cố xảy ra ở thành phố A 6 năm trước. Không phải quá đầy đủ. Dù sao thì sự kiện đó cũng đã bị phong tỏa hết tin tức. Người chết thì cũng chết rồi. Không có cách nào phục sinh. Nếu như thật sự là cô thì chỉ có thể là ngày đó cô vốn dĩ không chết. Chỉ là đã tìm ra một biện pháp khiến mình hoàn toàn biến mất trên thế giới. Rồi lại bắt đầu cuộc sống lại từ đầu. Cách chương.